Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, dao động. Thiếu nữ từ vừa tới đến quán mì hắn liền chú ý tới. Vừa đến ăn mặc đặc thù, thứ hai khí chất đặc thù. Mặt khác, thiếu nữ tính cách cũng rất dễ dàng khiến người ta chú ý. Dù sao tương đối vu những người khác quá mức khác loại. Hắn quan sát một hồi mặt của đối phương cùng với thân thể. Đối chiếu mình một chút nhớ kỹ ngũ hành học thuyết. Nhất thời liền nhận ra đối phương là thuần túy thổ thuộc tính thể chất. Phía trước, tiểu trợ lý đi tới. Tiểu muội muội, ngươi không mang điện thoại di động. Ta tới giúp ngươi phó đi. Tiểu trợ lý hướng về phía thiếu nữ lộ ra một nụ cười hiền hòa. A, không cần, không cần, ta mang tiền, chờ lấy tiền người lại đây là được. Thiếu nữ vội vã xua tay. Tiểu trợ lý cười cợt, nói, ta là nhìn ngươi ở chỗ này làm đừng lãng phí thời gian. Ngươi đem tiền cho ta, ta giúp ngươi quét số trả tiền. Không giống nhau à? Thiếu nữ sửng sốt một chút. Sau đó, nàng mặt cười bỗng nhiên đỏ lên, nàng cảm giác mình vừa nãy hiểu lầm ý tứ của người khác. Nhân gia cũng không có bố thí ý tứ của, chỉ là thuận lợi giúp một chuyện, mì sợi sư phụ nhìn thấy thiếu nữ đứng có một xé. Cũng thuận miệng nói câu, tiểu cô nương ngươi cũng đừng đợi, lấy tiền người cũng không biết lúc nào trở về, để vị nữ sĩ này giúp ngươi thanh toán đi. Ngươi đem tiền cho nàng là được. Ừ, thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng, quét số, trả tiền. Tiểu trợ lý động tác lưu loát, mấy giây liền hoàn thành. Tiểu muội muội, ngươi là một người đi, nếu không lại đây cùng ta đồng thời ngồi đi. Tiểu trợ lý thập phần nhiệt tình. Ừ, mới vừa chịu trợ giúp, thiếu nữ cũng không tiện từ chối. Nàng bưng diện đi theo tiểu trợ lý phía sau. Dập khuôn từng bước, chính là chỗ này bàn. Đến, ngồi, ngày hôm nay ta thượng ti mời khách. Ngươi không nên khách khí. Đồng thời ăn nhiều một chút. Thiếu nữ nhìn thấy bên cạnh bàn còn có cá nhân sửng sốt một chút. Nàng cho rằng tiểu trợ lý là một người tới dùng cơm. Nàng nhất thời vừa sốt sắng đi lên. Có chút nhớ nhung đổi ý. Nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Không cần khách khí, ngồi là được rồi, Chu tổng rất dễ nói chuyện. Tiểu trợ lý từ thiếu nữ trong tay cầm lấy bát, trực tiếp đặt ở trên bàn. Ngươi ngồi bên cạnh ta, ta cùng Chu tổng quay về ngồi. Không có gì hay căng thẳng, Chu tổng là người tốt. Tiểu trợ lý líu ra líu díu nói rằng, cứ như vậy, ở tiểu trợ lý gần như bắt cóc một loại nhiệt tình dưới. Thiếu nữ rụt rè ngồi xuống, nàng may phục đầu cái miệng nhỏ ăn mì. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu tới được thời điểm đối với tiểu trợ lý nói một tiếng, cảm tạ. Sau khi liền không nói một lời, tiểu trợ lý làm cho nàng đĩa rau nàng cũng không chịu. Nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần, thiện tâm số mắc tiểu trợ lý cũng hết cách rồi. Khác nào cậu bị đâm vị, không biết làm sao ngoạm ăn. Tô Dương rất rõ ràng đối phương tại sao câu nệ như vậy. Kỳ thực hay là bởi vì hắn, nếu như đơn độc cùng tiểu trợ lý ở một khối, thiếu nữ mặc dù câu nệ cũng sẽ không câu nệ thành như vậy. Vốn là hướng nội, đối diện lại ngồi một xa lạ nam tử trưởng thành, cho tâm lý của thiếu nữ áp lực không khỏi quá lớn chút. Muốn làm cho đối phương thả xuống phòng bị không phải một cái chuyện đơn giản. Chỉ dựa vào nhiệt tình vô dụng, thậm chí còn sẽ lên phản hiệu quả. Thiếu nữ không thích ứng, ngược lại sẽ đem chính mình gói hàng càng ngày càng kín. Muốn bình thường trò chuyện, còn phải dựa vào ngôn ngữ dẫn dắt. Đầu tiên, muốn từ đơn giản nhất rất đúng nói bắt đầu. Ngươi là người ở nơi nào a? Ta trước nghe ngươi khẩu âm hình như là nơi khác. Ta là nghi thành a. Nơi đó phong cảnh thật không tệ. Ta trước đây đi qua. Kiều Tiểu Nha cũng không muốn cùng người xa lạ trò chuyện. Không có nhận nói cha. Tô Dương tiếp tục nói. ngươi xem lên theo ta một người muội muội không chênh lệch nhiều. Mười mấy tuổi, hiện tại đọc trung học cơ sở vẫn là cao trung. Ngoặc kép, Tô Dương cũng không chiêu hô đối phương dùng bữa. Chỉ đơn giản hướng về thiếu nữ câu hỏi, cũng không có vẻ nhiệt tình, cũng có vẻ không lạnh nhạt. Thiếu nữ tuy rằng cũng không muốn cùng ai trò chuyện, có thể mới vừa giúp nàng tiểu trợ lý an vị ở bên cạnh. Đối phương thượng ti câu hỏi nàng lại không tốt ý tứ không nhìn. Chỉ có thể trả lời. Thiếu nữ không có chú ý. Nàng căng thẳng tâm tình theo một hỏi một đáp loại này khá là tẻ nhạt, rất đúng nói ở từ từ biến mất. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta tên Kiều Tiểu Nha. Ta là Chu Truyện, ngươi kêu ta Chu Đại Ca là được. Kiều Tiểu Nha không nói gì. Nghi Thành cách nơi này cũng không gần. Ngươi làm sao tới nơi này? Không phải là cùng trong nhà náo mâu thuẫn ly ra trốn đi đi? Không náo mâu thuẫn, ta là đi ra tìm ngươi. Tìm ngươi? Kiều Tiểu Nha do dự một hồi, nói, tìm ta một ca ca. Tìm ngươi ca a? Đúng dịp, ta còn thực sự nhận thức mấy người. Như vậy đi, cơm nước xong ta cùng ngươi đi cục cảnh sát đi một chuyến. Giúp ngươi hỏi một chút, ngươi có biết cảnh sát? Kiều Tiểu Nha nhất thời có chút kích động. Ta có cái bằng hữu làm cảnh sát, có thể làm cho hắn hỗ trợ lưu ý một hồi. Có điều, ta đã nói với ngươi đi, coi như hắn hỗ trợ, tìm được hy vọng không lớn. Vân Thành quá nhiều người, mấy trăm vạn, tìm một ngoại lai người cùng mò kim đáy biển tựa như. Cảm tạ Chu đại ca, nếu như tìm tới ca ca ta, ta nhất định nói với hắn, để hắn cố gắng cảm ơn ngươi. Kiều Tiểu Nha rất cao hứng, Tô Dương trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bằng một người xa lạ thân phận muốn nhanh chóng thủ tín với thiếu nữ rất khó. Có điều, châm ngôn nói thật hay, có khó khăn, tìm cảnh sát, có công vụ nhân viên đứng ra ở một bên hỗ trợ chứng thực thân phận của hắn. Thiếu nữ dĩ nhiên là sẽ tin tưởng hắn. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Hắn gọi Đường Nguyên. Sau một tiếng, ba người từ trong bot cảnh sát làm cái tìm người ghi chép phát ra. Kiều Tiểu Nha nhìn về phía Tô Dương ánh mắt thay đổi. Bởi vì, ngay ở vừa nãy, nàng từ cảnh sát trong miệng biết được trước mắt thân phận của người này thông tin. Thông điệp, cảnh sát nói với nàng rất nhiều nàng không nhớ rõ lắm. Có điều, đại khái thông tin, thông điệp nàng vẫn là nhớ tới. Trước mắt người này là đại tập đoàn lão tổng, giao thiệp thế lực đều rất mạnh. Cảnh sát còn nhỏ thanh nói với nàng mấy câu nói nàng số may, đụng phải danh tiếng thật tốt tuổi trẻ lão tổng, có đối phương hỗ trợ, chuyện của nàng 89/10 có thể giải quyết. Đương nhiên, nàng từ cảnh sát trong miệng được quan trọng nhất thông tin. Thông điệp không phải những này, mà là người này có thể tin tưởng. Trên đường trở về, Tiểu Nha đi ta chỗ ấy không thích hợp. Ngươi mang nàng tới ngươi thuê nhà nơi đó ngủ ở đi. Đúng rồi, Tiểu Nha ngươi đem chuyện tìm người thả vừa để xuống. Có cục cảnh sát hỗ trợ. Chính ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Không biết đại khái phương vị. Lớn như vậy một thành thị, ngươi coi như tìm cũng tương đương với bạch tìm. Ban ngày liền để Tiểu Tề mang ngươi tới chỗ của ta, nàng công tác, ngươi học tập, Tiểu Nha, ngươi còn nhỏ, đọc sách truyện tuyệt đối đừng hoang phế. Trong nhà ghét lãng phí tiền không quan trọng lắm. Thủ hạ ta có một hạng mục gọi giúp học tập kế hoạch. Ta cho ngươi đồng dạng cái tiêu chuẩn, cố gắng học, tham gia cái kế hoạch này. Ngươi nếu có thể lớp 10 vị trí đầu, ngoại trừ học bổng ở ngoài, còn có học bổng. Phỏng chừng đánh với ngươi công kiếm tiền cũng gần như. Ngươi cùng trong nhà nói một chút, bọn họ sẽ không phản đối. Kiều Tiểu Nha do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Nàng cảm thấy Tô Dương nói có lý. Vân Thành quá lớn, nhân khẩu mấy trăm vạn, tìm người cùng mò kim đáy biển không khác. Muốn tìm người nhất định phải dựa vào cảnh sát. chính mình đi ra ngoài lung tung không có mục đích tìm kiếm căn bản vô dụng. Hơn nữa, nàng cũng quả thật rất muốn đi học tiếp tục. Nàng đến Vân Thành tìm người là bị trên núi vị lão nhân kia giao phó. Chỉ là vì để Đường Nguyên nhiều một tia hy vọng. Lão nhân ở nàng trước khi lên đường cũng đã nói, không nên cưỡng cầu, nếu như Lô Y truyền nhân xuống núi 3 tháng cũng không tìm tới người thích hợp âm dương giao tế. Vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.